Mị nhớ tới chính mình lai lịch, Mị là đến từ hệ Ngân Hà một cái chủng tộc vương quốc. Cái gọi là chủng tộc chính là một cái sinh hóa chủng tộc. Mị là chủng tộc nữ vương. Chủng tộc đã chịu hệ Ngân Hà thần tộc tập kích. Nữ vương ở tinh tế tranh bá bên trong chiến bại. Chủng tộc bị thần tộc diệt vong. Nữ vương sau khi chết xuyên qua thời không đi tới nơi này, chuyển sang kiếp khác thành hồng kiếm. Cũng chính là thất sắc thải hồng kiếm cuối cùng một phen. Tím kiếm đến từ địa cầu, tiền sinh là một cái bình thường nữ tử cao trung sinh Trần Tím Lam. Nguyên nhân chết tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ lúc sau xuyên qua thời không chuyển sang kiếp khác vì tím kiếm. Lam kiếm đến từ Pandora Tinh. Tiền sinh là Pandora Tinh Avatar công chúa. Nguyên nhân chết chiến tranh. Sau khi chết xuyên qua thời không chuyển sang kiếp khác vì lam kiếm. Hồng kiếm đến từ trùng tinh Hatatu Tinh. Tiền sinh Hatatu Sa chủng tộc nữ vương. Nguyên nhân chết chiến tranh. Sau khi chết xuyên qua thời không chuyển sang kiếp khác vì hồng kiếm. Còn lại bốn thân kiếm phân chưa minh xác. Mị đại nhân, lần này ta tới mục đích chỉ có một. Ngươi nói, ta đã hiểu biết. Mị nằm ở một cái ghế thượng lạnh lùng nói. Số bốn gật gật đầu, nhìn cái này hồng y mỹ nữ. Mị đại nhân, về ta bắt muội vây ở thần phạt chi thành đã 6 năm. Đại nhân đã từng đáp ứng quá tiểu tứ. 6 năm kỳ hạn tới rồi, đại nhân liền sẽ ra tay tùy tiểu tứ cùng đi đối phó đáng chết thiên quân. Ân, số 4, bổn tọa tuyệt không nuốt lời. Chẳng qua bổn tọa muốn ngươi tàn sát 777 vạn người, ngươi hoàn thành thành thế nào? Số 4 cúi đầu, này 6 năm tới, số 4 vẫn luôn vì Mị đại nhân ra sức, Mị đại nhân chính là số 4 cố chủ, Mị đại nhân ai thán nói, cũng thế, ngươi 6 năm giết 500 vạn người, lợi hại, này ta không thể không ca ngợi một chút ngươi. Số 4, chúng ta linh phương pháp tắc nhân gian nhất có lực sát thương vũ khí, thần minh đại lục mạnh nhất nữ sát thủ. Số 4 xoay người rời đi, Mị minh bạch số 4 hiện tại liền đi tàn sát mấy cái thành thị, chủ đủ 7. Đi giết người đi, làm cho bọn họ cảm thụ chiến tranh sợ hãi, làm cho bọn họ bồi ta cô độc cùng khó chịu. Mị nhớ lại đi vào thế giới này trước kia, nàng đã từng là hệ Ngân Hà một cái kêu Hatatu tinh cầu chủng tộc nữ vương, chính là thần tộc vì được đến chủng tộc tiến hóa gen, khởi xướng đại quy mô đối chủng tộc tiến công. Cuối cùng chủng tộc bị đánh bại, thần tộc bốn phía đem chủng tộc diệt tộc. Nhưng mà Mị ôm hận xuyên qua thời không đi vào nơi này, nàng trời sinh là một cái phát dồ nữ nhân. Bởi vậy nàng nhàm chán lên thời điểm, nếu lấy giết người vì cứu người điều kiện. Ngươi số 4 nói muốn mời ta Mị đại nhân ra mặt cứu ngươi bát muội, vậy ngươi số 4 liền phải từ bỏ nhân loại tình cảm, trở thành một kiện lạnh nhạt giết chóc vũ khí, tàn sát đi. Giết được càng nhiều càng tốt. Làm cho bọn họ nếm thử ta nội tâm tư vị. Mị ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười chấn động toàn bộ Mị quỷ điện. Số 4 trở lại nhân gian, tàn sát ba cái thành thị người. Số 4 này 6 năm tới, không ngừng không có mục đích tàn sát đại lượng dân chúng. Này đã kinh động thần minh cao tầng lãnh tụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 368, Thiên Sơn bà ngoại 871. 5944 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 368, Thiên Sơn bà ngoại địa điểm, thần minh thiên quân tổng bộ. Một cái ăn mặc màu trắng quần áo màu lam tóc thanh niên cùng một cái cả người sắt thép thanh niên huyền phù ở không trung. Hai người nhắm mắt lại, bọn họ đang ở dụng tâm linh mật mà tới chiến đấu. Màu trắng quần áo, văn nhã lam phát thanh niên, đúng là long thất ngũ ca long xanh thẫm, thiên quân tối cao chiến lực tứ đại chiến thần vương chi nhất. Thiên quân lực phá hoại mạnh nhất cực tiên, gió lốc cực tiên, biến thân màu trắng sắt thép thân thể thô bạo thanh niên, đúng là long thất lục ca long thiên thần, thứ 6 phân phủ hạ vị thiên binh trường. Bởi vì hắn làm sằng làm bậy, tự tiện hành động, phái cán thép cùng bát loạn hai cái khủng bố cường giả tiêu diệt minh quân linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn, hai tổ BOSS. Bởi vậy bị thiên quân cao tầng hạ thấp vì hạ vị thiên binh trường. Từ một cái căn cứ tư lệnh hạ thấp vì thủ thành tiểu cai. Bị đồng liêu diễu cợt hắn là thiên quân sử thượng mạnh nhất thiên binh trường. Hai người dụng tâm linh mật mã chiến đấu. Không cần ra chiêu. Không cần lấy kỹ năng chiến đấu. Tức là hai người tâm linh thực thể hóa một cái linh hồn. Ở không trung hình thành bắt trước chiến tranh. Thiên Sơn bà ngoại cứu cực võ thần đem. Nàng là thiên quân tổng bộ 6 đại võ thần đem chi nhất. Thiên Quân tổng bộ võ thần đem cùng hoàn toàn phủ 12 đại võ thần đem bất đồng. Bọn họ thủ hà không có Thiên Quân phân phủ, lệ thuộc Thiên Quân tổng bộ 6 vị cao tầng, địa vị chỉ ở sau Thiên Quân tổng bộ tứ đại trung cực chiến thần vương. Xa xa mà nhìn hai vị cường giả, nàng vừa lòng gật gật đầu, chúng ta Long gia con cháu, lão đại thiên tôn nhất có thiên phú, lão nhị thiên văn nhất am hiểu đón ý nói hùa trưởng bối, lão tam thiên bá đứa nhỏ này nhất không hiểu chuyện, lão tứ nhã lị gần nhất cũng quá càn rỡ, liền chúng ta ra lão ngũ lão lục nhất nghe lời, nghe bà ngoại nói, hai cái tiểu tử đánh nhau luôn là hủy diệt mấy cái thành thị, bởi vậy hiện tại tu thân dưỡng tính, dùng bà ngoại ý kiến, tâm linh mật mã đi chiến đấu, không tồi không tồi. Đến nỗi lão thất long thiên triệt, lão bát long nhã quân, lão cửu long hiểu di, ba cái tiểu gia hỏa quá non. Long lục nói, bà ngoại, ngươi liền không cần giễu cợt tiểu lục tử, ta trước đó không lâu, phái cán thép cùng bát loạn hai cái khủng bố cường giả, đi đem tứ tỷ long tứ thủ hà hai tổ BOSS toàn bộ tiêu diệt, noi theo người xưa nguyên soái lão gia tử, hạ lệnh cưỡng chế đem ta thứ 6 phân phủ thu hồi, hơn nữa đem ta hạ thấp vì thiên binh trường. Bị đồng liêu giễu cợt ta là trên thế giới mạnh nhất thiên binh trường, ngươi nói ta khuất bất khuất. Thiên Sơn bà ngoại chủ thần cười nói, ha ha, ha ha, sử thượng mạnh nhất thiên binh trường là nhà ta tiểu lục. Tiểu lục a, rượu ngon không phát hiện bát loạn kia nha đầu, nàng vẫn luôn ở vội cái gì nha. Còn không phải là giống nhau, quản lý nàng 27 chi bộ phát triển. Bà ngoại, ngươi như thế nào không thích tiểu nhã, ngược lại thích bát loạn. Tiểu nhã, lời nói việc làm không bị kiềm chế, ái ngủ, ta không thích nàng làm nhà ta lão vân vân tức phụ. Long ngũ nói, hảo, nãi nãi, ngươi liền không cần nhiều lời. Gần nhất, lão thất, ở thiên hồn đại lục thượng, làm một chuyện lớn, thiên quân đang ở nghiên cứu dùng nhiều ít tiền thưởng đổi bắt lão thất đầu người. Quá 100 triệu, có thể đánh bại 5 thú người, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu, cũng không quá. Lão thất có nguy hiểm. Thiên Sơn bà ngoại nói, Long Ngũ nói, bà ngoại, quá 100 triệu là không có khả năng, bởi vì 5 thú kỵ sĩ tuyệt đối không ngừng quá 100 triệu đầu người, hắn đã bị linh phương pháp tắc linh hào cứu, nghe nói, hắn bị Long Thất đánh bại lúc sau, mang theo hàn băng kiếm trung vị thần, hắc sư tử, hai vị cường giả, quy thuận linh hào, trở thành linh người thổi kèn hà hai cái mạnh nhất sát thủ chi nhất, cùng số 4 tề danh. Ai, khó trách. Thần minh sẽ đem các ngươi ba ba, thiên quân mạnh nhất nam nhân hạ thấp là chủ thần, tốt xấu ngươi ba ba cũng là thiên quân duy nhất buộc cổ lý tư thượng tuyệt lộ nam nhân, chính là ngươi ba ba 8000 năm sinh 8 hài tử, có chính phái, cũng có tà phái, quá nửa tà phái, quá nửa chính phái, tà phái giống mụ mụ ngươi, chính phái giống ngươi ba ba, cho nên các ngươi ba ba vẫn luôn bị thiên quân cảnh cáo, ba ba áp lực đại, cũng là bình thường. Rốt cuộc hắn là hôm trước quân thanh long chiến thần vương. Long lục nói, sau lại, ngũ ca dùng hắn thực lực khủng bố tấn chức đi lên. Ba ba đã bị hạ thấp vì 12 võ thần đem chi nhất, quản hạt thiên quân đệ nhất phân phủ. Ba ba hiện tại mất tích, nghe nói điên rồi, cũng không biết đi nơi nào. Thiên Sơn bà ngoại là long gia thượng cổ tổ tiên long thiên sơn thê tử. Long bà ngoại, ngươi đã đến rồi. Long ngũ cùng long lục dừng tay cung kính mà nói. Thiên Sơn bà ngoại phất phất tay, thôi, thôi, lão ngũ lão lục, bà ngoại nhìn các ngươi hai đứa nhỏ vẫn luôn trưởng thành, bà ngoại vui mừng, chính là các ngươi tam ca, tứ tỷ quá không biết cố gắng, bọn họ ném long ra mặt, các ngươi tứ tỷ muội tính tình tuy rằng quật, nhưng các ngươi quật khởi 8000 năm qua, đều là bà ngoại vẫn luôn chiếu cố các ngươi, tứ tỷ muội đã trở thành thần minh đại lục một phương đầu sỏ, các ngươi đến muốn nghe bà ngoại nói. Không cần tranh cãi nữa chấp đi xuống. Long ngũ long thiên nhiên tương đối hiếu thuận. Hắn cung kính mà nói. Bà ngoại giáo huấn thật là. Lão ngũ lão lục thủ giáo. Chính là long lục long thiên bá tính tình táo bạo. Bà ngoại, ngươi cũng không phải không biết. Lão tam lão tứ thật quá đáng. Đặc biệt là lão tam. Hắn ý đồ được đến 7 đem thải hồng kiếm. Thống trị thế giới này. Lão tam chính là xem lão ngũ không vừa mắt. Bởi vì tiểu nhã thích chính là lão ngũ mà không phải hắn. Bà ngoại ngươi nói không sai. Nhìn chính mình con cháu phát sinh tranh chấp, Cu Thiên Sơn bà ngoại đau lòng không thôi. Bọn nhỏ, lần này lão bát đã chịu chế tài, lão bát không thể chết được. Bởi vậy bà ngoại mới hạ lệnh đem lão bát hoãn lại 10 năm chấp hành. Lão ngũ lão lục, ta không hy vọng nhìn đến lão bát sự tình nháo đại. Các ngươi nghĩ cách ở lão bát hành hình phía trước đem nàng cứu ra, đưa đến phàm nhân đại lục giấu đi. Tuy rằng là nghịch thiên mà đi, bất quá đã không có biện pháp. Thiên Sơn bà ngoại đã cảm giác được một hồi gió lốc sắp sửa tiến đến. Lão thất thiên triệt nhị xoay, trở thành thánh linh cực tiên. Các ngươi hẳn là biết, lão thất này tiểu hài từ đầu óc nóng lên thời điểm, cái gì đều dám làm. Các ngươi nói lão thất làm nhiều ít nghịch thiên mà đi sự tình. Long Lục ai thán nói, biết, đệ nhất kiện, lớn mật đến trái với chuyển sang kiếp khác pháp tắc ăn 2 viên trái cây. Cái thứ hai, nghịch thiên mà đi dùng thông linh cấm thuật sống lại cửu muội, làm cửu muội biến thành hắc ám nữ yêu. Chuyện thứ ba, nghịch thiên mà đi, tiến vào nhị chuyển chi môn cứu người. Đệ tứ sự kiện, dùng nào đó tinh hạch lực lượng lôi kéo thế giới 1/3 thiên thạch, hủy diệt đại địa. Lão thất này điều nhân liền ái hồ nháo. Long Ngũ ai thán nói, vốn dĩ ta trông cậy vào tiểu nhã trông giữ hảo hắn, ai ngờ tiểu nhã lại phóng túng hắn làm sằng làm bậy. Hiện tại lão thất nhị chuyển thành công, hắn sắp sửa tiến quân thần minh. Ta sợ nếu chúng ta khống chế không tốt, Long thất sẽ cùng thẩm vấn hình phòng tứ đại thánh linh cực tiên đối kháng. Nói lên tiểu nhã ta liền sinh khí, vốn dĩ lão tam thực ngoan, nếu không phải cùng lão ngũ ngươi cùng thích tiểu nhã, hắn cũng sẽ không sa đọa quỷ giới, trở thành quỷ giới mạnh nhất thống soái. Cho nên bà ngoại không tán thành ngươi cùng tiểu nhã ở bên nhau, bà ngoại ngược lại thích bát loạn kia nha đầu. Người có hiểu được tôn trọng trưởng bối, thực lực lại cường, gần nhất danh khí đại táo, một nữ hài tử, một người đi một mình đấu linh người thổi kèn loại kém 8 tổ BOSS, đem trước số 8 sát thủ xử lý, giết một tòa thành thị sát thủ, lợi hại như vậy nha đầu, liền cùng bà ngoại tuổi trẻ thời điểm giống nhau tính cách, thật tốt nữ hài nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, Long Bảy quật khởi 852, 5834 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 369, Long Thất quật khởi. Long Lục cúi đầu, ngụ ca, bà ngoại, làm ta đi xử lý lão thất sự tình đi. Chú ý, ngươi hiện tại chẳng qua là một cái thiên binh trường, ngươi đừng tưởng rằng chính mình vẫn là thiên quân chủ thần, đi thôi. Vạn sự cẩn thận, làm các ngươi trưởng bối. Bà ngoại hy vọng Long gia con cháu hòa thuận, mà không giống các ngươi mấy tỷ muội giống nhau, cả ngày đấu cái ngươi chết ta sống. Lão Lục tính tình táo bạo, hắn tuy rằng thực không tán thành bà ngoại nói, chính là trong lòng lại không nói. Long Lục so với ai khác đều rõ ràng, sự tình cũng không phải hắn cùng lão ngũ tạo thành. Bởi vì lão tam là quỷ giới tối cao lãnh tụ, lão tứ Long Nhã Lị, trên thế giới này mạnh nhất nữ sát thủ. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất việc vặt sẽ đệ tứ hào công hội mạnh nhất sát thủ. Long Nhã Lị những năm gần đây đã tàn sát không ít thành thị cư dân. Lão Ngũ cùng Lão Lục hai người từ biệt Thiên Sơn bà ngoại. Lão Ngũ Long Thiên Nhiên ai thán nói, sự tình nháo lớn, không thể tưởng được tứ tỷ cùng Lão Tam đã trở thành mỗi người đều sợ hãi đại ma đầu. Lão Ngũ, hiện tại không phải ngươi mềm yếu lúc. Lúc trước nếu ngươi không phải thả Lão Tam một con ngựa, ngày đó ngươi cùng Lão Tam quyết chiến, nếu ngươi không phải thủ hạ lưu tình, hiện tại Lão Tam cũng sẽ không làm chúng ta như vậy đau đầu. Long Ngũ ai thán nói, rốt cuộc hắn biến thành như vậy, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút trách nhiệm, ta không đành lòng nhìn Lão Tam mắc thêm lỗi lầm nữa. Lại nói, nếu không phải ta cùng tiểu nhã thượng vị thần yêu nhau, Lão Tam cũng sẽ không hận ta, hận đến như vậy hoàn toàn. Lão thất hiện tại đã là thánh linh cực tiên, tiểu tử này thăng cấp tốc độ thật là mau đến kinh người. Nhớ lại năm đó ta và ngươi trở về phàm nhân đại lục làm việc thời điểm, hắn bị cái kia kêu đường hồ rác rưởi đánh thành trọng thương. Lúc ấy cũng chỉ bất quá là một cái võ tu giai đoạn trước tiểu quỷ, đảo mắt cũng còn không phải là 6 năm sau thời gian. Tiểu tử này thế nhưng nhị xoay. Long Lục ngạc nhiên nói, đây cũng là Long Ngũ vẫn luôn tò mò. Người bình thường muốn từ võ tu giai đoạn trước đạt tới thánh linh cực tiên đã là một cái kỳ tích. Nếu muốn luyện đến thánh linh cực tiên, người thường 1 vạn năm thời gian cũng chưa chắc làm được đến. Long gia con cháu đều là tu luyện thiên tài, nhưng mà Long Thiên Tôn cũng dùng 400 năm mới đạt tới nhị chuyển thánh linh cực tiên, bị trở thành nhất có thiên phú thiên tài. Chính là Long Thất chỉ là ngắn ngủn 6 năm đạt tới nhị chuyển thánh linh cực tiên, đây là cỡ nào khủng bố số liệu đâu. Xem ra chúng ta xem thường Lý Duy Tư, kia sắc tiểu tử, không đơn giản. Thực lực của hắn đã không phải chúng ta năng lực phạm vi có thể phỏng chừng. Hắn thủ hà ai ơn man kiệt đặc, mộc nhẫn sơ tử, thiên thần sa đoạ Lucifer đều là một tay che trời ác mộng cấp cường giả. Long Ngũ phe phẩy đầu nói. Long Lục phủ nhận, lão Ngũ, 8.000 năm trước, chúng ta đều ngăn cản Long Thất cùng Lý Duy Tư kia tiểu tử quậy với nhau, chính là bởi vì hắn không đủ phúc hậu, quá sắc, nếu nhìn lén tứ tỷ tắm dừa, tiểu tử này, cái nào, một chút, bởi vậy chúng ta đều thực chán ghét hắn, chính là kỳ quái chính là lão Thất đương hắn là thượng tân chiêu đãi, tiểu tử này trước khi đi liền tặng tam kiện không thấy được rác rưởi hiếm thấy tinh hạch cấp lão Thất, hiện tại này đó rác rưởi tinh hạch đều đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nghe vào nhân gian tiên nhân trở về nói, lão Thất trên tay có 3 cái thần minh tha thiết ước mơ cực phẩm tinh hạch, phân biệt là thăng cấp chi kiếm, gặp mạnh tắc cường, con kiến tu chân. Cái nào một chút ý tứ chính là nói háo sắc một chút. Long Ngũ trên mặt lộ ra mỉm cười, ta rốt cuộc biết Lý Duy Tư là người nào. Long Lục kinh ngạc hỏi, Lý Duy Tư kia đáng chết sắc tiểu tử là người nào? Lão Ngũ phe phẩy đầu, không thể nói bí mật. Nguyên lai là hắn, xem ra Long Ngũ đã biết chút cái gì. Long Lục hừ lạnh nói, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi biết trước tới rồi cái gì đều không nói cho ta, không đủ vinh đệ. Ai, đó là bởi vì ngươi ái nói hưu nói vượn, ta suy đoán Lý Duy Tư có thể là thần minh trên đại lục cổ thiên tôn. Ta không nói, Long Lục kinh ngạc mà kêu lên, thượng cổ thiên tôn. Đó là hủy thiên diệt địa khủng bố, Lý Duy Tư kia sắc tình cuồng nếu là thượng cổ thiên tôn, kia chẳng phải là cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades tề danh tứ hoàng 4 cái đại nhân vật chi nhất. Long Lục cùng Long Ngũ đi tới một tòa đỉnh hóng gió dưới, hai người ngồi xuống, ngã xuống một ly trà, hai người cẩn thận nhấm nháp trà hương. Một lát, Long Lục nghi hoặc hỏi, lão Ngũ, Lý Duy Tư nếu là tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chẳng phải là rất mạnh? Long Ngũ lắc lắc đầu, kia anh tuấn mặt hiện ra vài phần u buồn, hắn cẩn thận nhấm nháp trà hương, một lát, năm đó, chúng ta nên nhìn ra Lý Duy Tư là thiên tôn, bởi vì thủ hạ của hắn đệ nhất BOSS Iron Man kiệt đặc, là một cái khủng bố cường giả, một quyền nháy mắt hạ gục một cái khủng bố tà thần, ta là tới rồi hiện tại mới có loại này khủng bố thực lực. Không, lão Ngũ ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy tiểu tử này khẳng định là mai danh ẩn tích. Long Ngũ cùng Long Lục vẫn luôn ở phân tích cái này kêu Lý Duy Tư nhân vật thần bí. Chính là trước sau tìm không ra một hợp lý kết quả. Địa điểm, thiên hồn đại lục mãnh báo động phủ bên trong. Đinh đinh một cái nham thạch động phủ, truyền đến điêu khắc thanh âm. Mãnh báo cầm điêu khắc công cụ, ở động phủ trên vách tường điêu khắc. Hắn rất tinh tế thực nghiêm túc mà điêu khắc mỗi một kiện vật phẩm. Nơi này muôn hình muôn vẻ điêu khắc phẩm, tiến triển rực rỡ. Điêu khắc phẩm có sư tử, lão hổ, phòng ở, cây cối. Đủ loại điêu khắc phẩm hiện ra một loại đặc thù sinh cơ. Ở cái này không lớn trong phòng, còn ngồi một cái lão nhân gia. Lão nhân này gia chính là trong truyền thuyết tiên đoán cực tiên. 8.000 năm trước đã từng tiên đoán đến một khối thiên thạch sa đọa xuống dưới. Hủy diệt cái này tinh cầu nhân vật. Con báo đầu. Ngươi thật sự muốn điêu khắc một cái cung điện tặng cho ngươi phu nhân. Tiên đoán cực tiên một mặc nằm ở một cái thạch điêu voi trên người, treo đầu, hai chân kẹp lấy voi cái mũi, giống như viên hầu. Trên tay hắn cầm một cái bình rượu, đem rượu hướng miệng rót, rót đến chính mình say khướt. Mãnh báo cúi đầu nói, tiên đoán cực tiên, bổn tòa bạc đãi các nàng mẫu tử. Tiên đoán cực tiên ai thán nói, vì cái gì nói như vậy? Năm đó ta còn không phải bạc đãi thiên hồn đại lục chục tỷ dân chúng, nếu không phải ta ích kỷ, không đem thiên thạch bí mật công khai, có lẽ ta lương tâm liền không có như vậy không dễ chịu. Năm đó tiên đoán cực tiên chỉ là đem thiên hồn đại lục diệt vong bí mật nói cho hắn hảo bằng hữu Long Thiên Chiến, cuối cùng Long Thiên Chiến bị người ám sát, vì thế tiên đoán cực tiên không dám đem bí mật này công khai, một mình một cái thoát đi thiên hồn đại lục, quả nhiên hắn tiên đoán thực hiện. Không lâu lúc sau, thiên hồn đại lục bị thiên ngoại bay tới một khối thiên thạch hủy diệt. Từ đây về sau tiên đoán cực tiên bi thống đến cực điểm, ngẫu nhiên hắn đi tới mãnh báo động phủ, cùng mãnh báo kết làm bạn rượu, không hỏi thế sự, quá tiêu giao rượu tiên nhật tử. Cho ta cái tiên đoán đi, mãnh báo ở thấy chính mình nữ nhi phía trước bỗng nhiên đối tiên đoán cực tiên nói một câu. Tiên đoán cực tiên ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? tiên đoán cực tiên thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn nhiều năm qua trước nay không nghe mãnh báo nói qua yêu cầu hắn hỗ trợ sự tình. Mãnh báo vẫn luôn đều đang nói, tiên tri là tịch mịch, nhưng mà ta không hy vọng biết tương lai. Giúp ta tiên đoán, rốt cuộc ta thấy đến ta thê nhi, các nàng sẽ như thế nào đối ta. Mãnh báo tâm tình bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì đó là hắn thê nhi, nhiều năm không thấy, Mã Kỳ cùng mãnh báo thê tử rốt cuộc nghĩ như thế nào đâu. Mãnh báo tim đập bắt đầu gia tốc, tiên đoán cực tiên, từ voi cái mũi thượng nhảy xuống tới, uống một ngụm rượu, hảo đi, huynh đệ, niệm ngươi mượn tốt như vậy địa phương cho ta chủ, còn mỗi ngày cho người ta đưa rượu tới, bởi vậy ta vì báo đáp ngươi, ta liền cho ngươi tiên đoán một lần đi. Tiên đoán cực tiên đi tới trung đường, đánh thức hắn tiên đoán lực lượng. Bỗng nhiên chi gian, một cổ kỳ quái quang hoàn vây quanh tiên đoán cực tiên, màu đỏ quang hoàn ở tiên đoán cực tiên bên người không ngừng bồi hồi. Tiên đoán cực tiên ánh mắt đột biến, mệnh, mệnh a, ngươi tiên đoán tới rồi cái gì? Mãnh báo kinh ngạc mà nhìn tiên đoán cực tiên, giờ phút này tiên đoán cực tiên lắc lắc đầu, mãnh báo, lịch sử không thể thay đổi, làm ngươi bằng hữu, ta không thể đem kế tiếp sự tình nói cho ngươi, bởi vậy ta tự đoạn một cái cánh tay. Nói xong, tiên đoán cực tiên dùng tấm cát triệu hồi ra tiên đoán tiên kiếm, nhất kiếm đem chính mình một cánh tay chém rớt. Thấy tiên đoán cực tiên hành động, mãnh báo sợ ngây người, ngươi, rốt cuộc vì cái gì làm như vậy? Bởi vì, làm ngươi hảo bằng hữu, ta sắp sửa bán đứng ngươi, nhưng mà ta tự đoạn một cánh tay, lịch sử không thể thay đổi. Tiên đoán cực tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, xem ra, về sau tam đại ma đầu thời đại sắp sửa đi qua, mà tân ma đầu Long Thất sắp sửa quật khởi. Long Thất quật khởi, mãnh báo lộ ra tà ác tươi cười, ha ha, ta đã hiểu, nhân sinh tự cổ ai không chết đâu. Giả thiết ta mãnh báo còn có quỷ vương đức cùng phá quân tinh lão một thế hệ ma đầu chết đi, có thể đổi đi Long Thất quật khởi, đáng giá a. Tiên đoán cực tiên quay đầu lại gật gật đầu, quả nhiên là một cái anh hùng, mãnh báo, cùng ngươi kết bạn 8.000 năm, ngươi khí phách vẫn luôn làm ta kính ngưỡng, đoạn rớt chính mình vẫn luôn cánh tay, nếu mặt không thay đổi sắc, xem ra cái này tiên đoán cực tiên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Lăng Tuyết lúc trước giết qua hắn, sau lại vì Long Thất, dùng tử thần cực tiên lực lượng đem hắn sống lại. Hừ, 8.000 năm, ngươi còn không phải vẫn luôn thâm tàng bất lộ, bổn tọa đã biết số trời, có lẽ lần này chúng ta tam đại ma đầu cùng thiên quân cập thần minh làm lên, khả năng sinh tử có mệnh. Oan hô tiên đoán cực tiên từ voi trên người nhảy xuống, nhìn đang ở nghiêm túc điêu khắc mãnh báo, huynh đệ a, nếu ngươi cũng có dự kiến trước, ngươi biết lần này các ngươi tam đại ma đầu đại làm lên, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như vậy vì cái gì huynh đệ các ngươi còn làm ra loại này đáng sợ quyết định đâu? Mãnh báo buông xuống trên tay điêu khắc công cụ, hảo đi, ta đây như vậy cùng ngươi nói đi, chúng ta chán sống, muốn chết được chưa a? Ha ha, thuần toái là khí lời nói, này không phải huynh đệ thiệt tình lời nói. Mãnh báo trầm tư thật lâu, nhiều năm qua, bọn họ tam đại ma đầu vẫn luôn đã chịu thiên quân bài xích, tuy rằng bọn họ có thể xưng bá hải ngoại, nhưng nội tâm lại cô tịch khó chịu, nhưng mà trải qua thời gian tàn phá, ba người nội tâm đã vết thương chồng chất. Bởi vậy đối bọn họ tới nói, khả năng tử vong chẳng qua là một loại thoát khỏi thôi. Long Thất từ đánh bại năm thú kỵ sĩ lúc sau, Long Thất số mệnh sẽ đem hắn đẩy lên đỉnh. Toàn thế giới người đều ở chú ý Long Thất hướng đi. Chẳng qua, bởi vì Long Thất là giết người tà ác, thiên quân tìm không thấy lấy cớ đối phó Long Thất. Bởi vậy thiên quân cao tầng hạ lệnh, đem Long Thất đánh bại năm thú sự tình giấu giếm. Hải ngoại người chỉ là biết Long Thất đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên mà nổi danh, lại không biết Long Thất đã từng đánh bại bị dự vì vô địch năm thú kỵ sĩ, mà năm thú kỵ sĩ Đường Thiên đang lẩn trốn khó bên trong, trọng thương một cái thượng vị thần, giết hai cái trung vị thần, đánh bại 12 cái hạ vị thần, mang theo sư tử vương, hàn băng kiếm trung vị thần, tam đại cường giả đang lẩn trốn khó, gặp Linh Hào. Linh Hào đem bọn họ hàng phục bằng không phương pháp tắc, nhất hào sát thủ, số 2 sát thủ cùng số 3 sát thủ. Bọn họ trở thành nhất hào, số 2, số 3 lúc sau, lập tức hủy diệt rồi thần minh đại lục nhiều tòa thành thị. Thiên quân lấy đầu người quá trăm triệu truy nã năm thù, địa ngục giống nhau năm thù, sẽ không khuất phục bị Long Thất cái này kẻ yếu đánh bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 370, cừu hận chém giết 883. 5864 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương, cừu hận chém giết nơi này là nóng cháy hồng hoang vách trong bên trong có một cái thông đạo, này thông đạo bị tam ma đầu xưng là bất động ma đạo. Ma đạo là 6 môn thế giới trong đó một cái nhập khẩu. Nhiều năm qua, tam đại ma đầu vẫn luôn bảo hộ cái này thông đạo, bọn họ vẫn luôn không hướng ra phía ngoài người công khai. 6 môn thế giới là 6 cái liên tiếp bên ngoài thế giới. Này 6 cái thế giới lại xưng là hắc ám thế giới, cũng có thể nói là quỷ giới. Mọi người đem này 6 cái thế giới xưng là hoàng tuyển chi hương. 6 môn thế giới cùng thần minh là trên thế giới chúa tể. Nói ví dụ thần minh thế giới chính phủ là thế giới tối cao lãnh tụ, mà 6 môn trong thế giới đầu có 6 cái thủ lĩnh, bất đồng giai cấp thực lực cường giả. Bọn họ là quỷ giới tối cao lãnh tụ. Mà nóng cháy hồng hoang vách trong đúng là đi thông 6 môn thế giới tầng thứ nhất thông đạo. Ngày này, hoàng hôn chậm rãi mà rơi, Long Thất cùng A Tử đứng ở Tam Ma Điện bên ngoài, hai người ánh mắt quan sát đến phần ngoài. Long Thất đạm nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi tìm mãnh báo, ta liền không tin hắn như vậy máu lạnh, nếu không thấy chính mình nữ nhi. Ha ha, sư tôn, mãnh báo khả năng không phải ngươi trong tưởng tượng người như vậy đâu. Long Thất gật gật đầu. Vì thế, A Tử đi theo Long Thất bước chậm đi tới Tam Ma Điện. Mãnh báo đang ở bên trong đọc sách, thấy Long Thất cùng A Tử đi đến, trên mặt hắn hơi hơi lộ ra vui sướng thần sắc, tới A. Đúng vậy. Long Thất cảm giác ra mãnh báo tương đối kỳ quái, có thể là có tâm sự đi. Mãnh báo lãnh Long Thất cùng A Tử ở đại đường ngồi xuống dưới, không biết, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hôm nay tới tìm ta rốt cuộc là chuyện gì? Long Thất thâm trầm một trận, Ta tưởng nói, nam tử Hán, đại trưởng phu, làm gì ấp a ấp úng, có dám thì phóng. Long Thất biết, xem ra mãnh báo thật sự không đem chính mình nữ nhi Mạ Kỳ sự tình để ở trong lòng. Vì thế Long Thất đem Mạ Kỳ sự tình lặp lại một lần. Mãnh báo nghe xong lúc sau, nếu lập tức gật gật đầu, hảo đi. Mạ Kỳ mẫu thân yêu cầu ta, Mạ Kỳ cũng yêu cầu ta nguyện ý đi theo ngươi. Bất quá các ngươi không thể nói cho ta huynh đệ, vì cái gì? Long Thất không hiểu mãnh báo ý tứ. Mãnh báo cười cười, ha ha, vậy ngươi liền không hiểu, ta và các ngươi giảng đi. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, còn có ta mãnh báo đại nạn đã tới rồi. Hiện giờ Thiên Quân thứ 6 phân phủ đã khai nổi lên thảo phạt đại hội. Ở đại hội bên trong, Thiên Quân thứ 6 phân phủ đã đem chúng ta liệt vào tử hình phạm. Ngươi nói Thiên Quân thứ 6 phân phủ không cường sao? Long Thất phe phẩy đầu, tỏ vẻ không rõ mãnh báo ý tứ. Mãnh báo cấp Long Thất giải thích nói, kỳ thật Thiên Quân thứ 6 phân phủ hạ tầng cùng trung tầng chẳng qua là tiểu nhi khoa, ở trung tầng trở lên còn có cao tầng, đó là thần minh chúa tể, mới là Thiên Quân thứ 6 phân phủ mấy chục vạn năm tới người xuất sắc. Trong đó Thiên Quân thứ 6 phân phủ Long Gia nhất cường thịnh, Long Gia cũng là Thiên Quân thứ 6 phân phủ một cái lịch sử phi thường đã lâu đại hình gia tộc. Long Gia, Long Thất lắp bắp kinh hãi, mãnh báo gật đầu, đúng vậy. Ngươi không cần suy đoán, ta theo như lời Long Gia đúng là các ngươi Long Gia. Đương mãnh báo vừa thốt lên xong, Long Thất đầu tiên là hoảng sợ, chính là mãnh báo tiếp tục nói, Long Gia ra rất nhiều cường đạo, tỉ như ngươi thân đại ca, Long Thiên Tôn chính là một cái nhân vật phong vân, còn có các ngươi trong lịch sử gia tộc thành viên, vô số kể cao nhân, tỉ như nói 10 vạn năm trước đánh tan quỷ tường ma nhân Long Thiên Tuyệt, hắn đúng là các ngươi Long Gia người xuất sắc. Nghe xong Long Gia truyền kỳ nhân vật, Long Thất tâm huyết mênh mông, ta khi còn nhỏ, vẫn luôn nghe ta phụ thân nói, Long Gia Thiên Quân cùng thần minh đều có rất nhiều người, ta không thể tưởng được Long Gia đã có nhiều như vậy truyền kỳ nhân vật. Mãnh báo ngẩng đầu, nhìn không trung, các ngươi Long Gia nhân vật phong vân vô số, bất quá thần minh thượng còn có rất nhiều gia tộc, tỉ như Quách Gia, Nhà Cái, Lý Gia, Cổ Gia, Vương Gia. Được xưng là thần minh năm đại thế giới quý tộc. Bọn họ từng có trăm vạn năm lịch sử, so với Long Gia mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Long Thất thật sự thực hy vọng lập tức là có thể đi thần minh. Xuất phát đi. Long Thất lôi kéo mãnh báo. Mãnh báo nghi hoặc hỏi, thượng nào đi? Đi gặp ngươi nữ nhi. Long Thất hơi hơi mỉm cười. Ba người cùng đi ra ngoài cửa. Mãnh báo nội tâm phi thường khẩn trương, không đi được chưa đâu. Long Thất lập tức phủ quyết hắn, thí lời nói, đương nhiên không được. Vì thế, Long Thất, A Tử cùng Mãnh Báo ba người khống chế phi kiếm tiến đến Thiên Quân thứ 6 phân phủ. Cứu mạng A, các ngươi buông tha ta đi. Mãnh Báo phe phẩy tay chân, sau lại vẫn là bị Long Thất kéo lại, không đến thương lượng. Mãnh Báo, ngươi không biết Mã Kỳ chờ ngươi chờ hào khổ sao? Ngươi nhất định phải đi thấy hắn. Kỳ thật Mãnh Báo trong lòng mâu thuẫn, hắn rất muốn thấy chính mình nữ nhi, chính là lại không phải thực dám. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi biết không? Như vậy còn kém không nhiều lắm. Long Thất cười cười. Trải qua một ngày lữ trình, Thiên Quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ liền ở phía trước. Nơi này là Thiên Thần Sơn. Long Thất cho Mãnh Báo một chương ngụy trang tạp, ngụy trang một phen mới đi theo hắn trời cao thần sơn. Bởi vì khoảng cách Long Thất phản hồi môn phái thời gian cũng chỉ có hơn một tháng. Nhưng mà Long Thất lần này so kế hoạch bên trong sớm trở về, Tiểu Nhã Thượng Vị Thần cùng Dâu Dài Hạ Vị Thần vừa lúc nhận được Thiên Quân thứ 6 phân phủ hội nghị thông chi, nhưng mà Tiểu Nhã rời đi. Hiện giờ Thiên Quân thứ 6 phân phủ dũng sĩ học giáo từ Bạc Huyết Yêu Tông cùng Lôi Nạp Ma Tông hai vị thủ tịch lão sư. Bọn họ cảm ứng được Long Thất đã trở lại, cũng không có bao lớn ý tưởng. Bởi vì mọi người đều biết Long Thất là Tiểu Nhã cậu em vợ, nhưng mà đối Long Thất cũng coi như là tương đối tôn trọng. Mãnh Báo ngụy trang lúc sau, hắn tính toán ngự kiếm phi hành, bay lên Thiên Thần Sơn, chính là bị Long Thất uống ở, tìm chết a. Ngươi hiện tại chỉ là ta bên người một cái tạp binh, ngươi nếu dám ngự kiếm phi hành, ngươi không sợ bị thiên lôi đem ngươi đánh hạ tới a? Hừ, bổn tọa sợ cái gì? Bổn tọa chính là ma đầu Mãnh Báo. Nho nhỏ thiên lôi làm khó ta sao? Ai? Bắt ngươi không có biện pháp. Long Thất phe phẩy đầu. A Tử cấp Mãnh Báo giải thích nói. Mãnh Báo đại thúc, ngươi là nhân đầu giới trị 100.000.000 tội phạm bị truy nã. Nếu ngươi sằng bậy, không chỉ có không thấy được Mã Kỳ, ngược lại bị người phát hiện, chúng ta nhưng không xong. Nghe xong Long Thất cùng A Tử phân tích, Mãnh Báo cúi đầu không nói lời nào. Hắn biết nói nhiều sai nhiều. Vì thế ba người đi lên Thiên Thần Sơn. Trên đỉnh núi có một cái thủ vệ trạm, là Long Thất đại nhân. Một cái thủ vệ đã đi tới. Long Thất gật gật đầu, đúng vậy, ngươi là. Long Thất còn không rõ vì cái gì thủ vệ mang theo sùng bái ánh mắt nhìn chính mình. Không lâu Long Thất mới hiểu được lại đây, chính mình đã là nhị chuyển cường giả. Các ngươi mau xem a, là Long Thất đại nhân a. Một cái thủ vệ kêu, sở hữu thủ vệ đều đã đi tới. Này đó thủ vệ đều là linh cực giai đoạn cường giả. Khi bọn hắn thấy Long Thất thời điểm, trong lòng sùng bái cực kỳ. Bởi vì Long Thất chỉ là dùng 6 năm thời gian từ một cái bừa bãi bình thường cực tiên, nhảy thành vạn người kính ngưỡng thánh linh cực tiên. Vì thế, Long Thất đại danh ở Thiên Quân truyền lưu khai. Không lâu Long Thất trở thành Thiên Quân danh nhân. Đến từ bất đồng phân phủ người đều bắt đầu hỏi thăm cái này Long Thất là người ra sao. Đương sau khi nghe ngóng mới hoảng sợ. Bọn họ trăm triệu không thể tưởng được, Long Thất nếu là Thiên Quân truyền kỳ Long gia con cháu. Long gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, năm đó Long Đại Thiên Tôn đúng là Long gia truyền kỳ. Tiếp theo là Long Hai Ngày Văn, một cái không có bất luận cái gì ký lục thần bí cường giả. Long Tam Thiên Thần, tuy rằng là một cái đại phôi đản, lại là một cái 6 môn thế giới quỷ giới tối cao thống soái. Sau đó là Long Tứ Long Nhã Lị. Nhất khủng bố sát thủ, đương kim thế giới 6 môn thế giới 4 tầng mạnh nhất chiến lực viên. Long Ngũ Long Thiên Nhiên, Thiên Quân thứ 6 phân phủ tối cao lãnh tụ, Thiên Quân thứ 6 phân phủ mạnh nhất kỹ năng giả. Long Lục Long Thiên Bá, Thiên Quân thứ 6 phân phủ tối cao lãnh tụ chi nhất, Thiên Quân thứ 6 phân phủ sức chiến đấu người mạnh nhất. Long Thất Long Thiên Triệt, 6 năm trong vòng đột phá linh cực tiên truyền kỳ nhân vật. Long Thiên Triệt cũng là đương kim Thiên Quân tốc độ tu luyện nhanh nhất người. Ngài chính là Long Thất Thánh Linh Cực Tiên Đại Nhân. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Long Thất. Bọn họ còn không biết Long Thất phía sau ngụy trang quá Mãnh Báo là tam đại ma đầu chi nhất, bằng không nhất định sẽ khiến cho kinh hoàng. Long Thất cúi đầu mặt đỏ, ngượng ngùng, ta trở về thủ tịch môn. Cung tiễn Long Thất Đại Nhân, mọi người đều cung kính mà cúi đầu. Bọn họ đều thực hâm mộ Long Thất, đã có như vậy tài năng. Đương Long Thất cùng Mãnh Báo A Tử đi xa lúc sau, Long Thất thở hổn hển một hơi, ai, làm ta sợ muốn chết, tại sao lại như vậy, ta còn không phải là mới đạt tới thánh linh cực tiên sao? Mãnh Báo cười cười, thật là một cái tiểu tử ngốc, xem ra ngươi thật đúng là không biết thánh linh cực tiên có bao nhiêu đáng sợ, ở Thiên Quân, Thánh Linh Cực Tiên chính là quật khởi vương giả. Tiểu tử ngươi không biết được đến cái gì lực lượng, ngươi tốc độ tu luyện thật đúng là mau, nếu có thể sử dụng 6 năm thời gian đạt tới Thánh Linh Cực Tiên, này liền xem như thần minh cao nhân thấy, bọn họ cũng sẽ dọa nhảy dựng. Long Thất gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, ta phải muốn nói sự tình, Mã Kỳ liền ở phía trước. Mãnh báo sợ tới mức chui vào Long Thất phía sau, Long Thất hơi hơi mỉm cười. A Tử Ai Thán nói, sư tôn, ngươi đừng hù dọa hắn, ha ha, đáng giận, các ngươi hai cái nếu chơi ta. Mãnh báo tức giận đến cực điểm, kết quả ba người đi lên 27 chi bộ thủ tịch môn, cơ hồ mọi người thấy Long Thất, đều là lộ ra cùng loại biểu tình, đó là một loại kinh ngạc. Bọn họ giật nảy mình, bọn họ không thể tin, vị nhân huynh này chính là trong truyền thuyết 10 năm trong vòng đạt tới Thánh Linh Cực Tiên Ngưu Nhân. Bọn họ càng thêm không thể tin hai mắt của mình, liền ở bọn họ bên người xuất hiện một cái Thánh Linh Cực Tiên. Trong lịch sử, chết ở nhị truyền chi trong môn người liền tính không có 100 vạn đều có mấy chục vạn. Chính là trong lịch sử có mấy người ở tu luyện 10 năm trong vòng đạt tới cực tiên đỉnh đâu. Liền tính cho ngươi đạt tới cực tiên đỉnh, trong lịch sử có mấy người có thể khiêu chiến nhị truyền thành công đâu. Quá khủng bố, thật sự quá làm người kinh ngạc. Nhưng mà Long Thất chậm rãi đi qua, cơ hồ đều là dọa tới rồi một mảnh người. Bọn họ mở miệng, kinh hoàng mà thảo luận lên. Là Long Thất, truyền kỳ nhân vật Long Thất, nhất định là hắn, Long gia con cháu chính là lợi hại. Ngươi nhìn xem chúng ta Thiên Quân thứ 6 phân phủ hai vị tối cao lãnh tụ, Long Ngũ đại nhân cùng Long Lục đại nhân, nghe nói bọn họ là Long Thất Ngũ ca cùng Lục ca, còn có 6 môn trong thế giới quỷ tiên thế giới tối cao lãnh tụ, chính là Long Thất Tam ca, còn có thế giới trước mắt thượng mạnh nhất sát thủ thần bí số 4, chính là Long Thất Tứ tỷ, còn có cái kia trong lịch sử không có bất luận cái gì ký lục truyền kỳ nhân vật Long Thiên Văn, chính là Long Thất Nhị ca. Còn có đương kim trên thế giới nhất truyền kỳ thần minh toàn quân tổng soái Long Thiên Tôn chính là Long Thất Đại ca. Giới thiệu xong rồi Long Thất biến thái gia tộc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó trách Long Thất như vậy cường, nguyên lai hắn là Long gia con cháu, Long truyền nhân. Ha ha, sư tôn, bọn họ đem ngươi xưng hô thành Long truyền nhân, làm sao bây giờ đâu, ngươi nổi danh. A Tử cười hì hì nói. Long Thất ai thán, Long truyền nhân. Xác thật hiện giờ Long Thất đã ở Thiên Quân có thể xưng vương xưng bá, Thiên Quân thứ 6 phân phủ, thứ 9 phân phủ, thứ 8 phân phủ các đại phân phủ trừ phi là trung vị thần, nếu không có vài người là Long Thất đối thủ. Nói đến 6 môn thế giới cùng thần minh, Long Thất mày nhăn lại, bởi vì đương hắn trước đó không lâu nghe xong 6 môn thế giới cùng thần minh thời điểm, Long Thất trong nội tâm liền có một loại dục vọng, đó là đột phá dục vọng. Bất quá Long Thất thực mau liền ức chế ở nội tâm cái loại này dục vọng, khi bọn hắn bước chậm đi vào đình viện thời điểm, ở đình viện bên trong, đứng một cái thiếu nữ bóng dáng, Long Thất lập tức kêu ra một tiếng, hát mãnh báo ngây ngẩn cả người, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn Long Thất cùng Mã Kỳ, ba người đi cùng một chỗ, Mã Kỳ ánh mắt phi thường trầm trọng, nàng nhìn mãnh báo, nhìn vài lần, bỗng nhiên lệ lưu đầy mặt. Long Thất tựa hồ minh bạch cái gì? Mãnh báo là Mã Kỳ phụ thân, chẳng lẽ đây là tâm linh cảm ứng sao? Long Thất lại cẩn thận quan sát đến Mã Kỳ cùng mãnh báo hai cha con biểu tình, hai người nhìn đối phương, đó là một loại đặc thù ăn ý, tuy rằng bọn họ không biết đối phương là ai, chính là bọn họ lại rất không muốn xa rời loại cảm giác này. Mãnh báo bỗng nhiên kêu ra một câu, Mã Kỳ đã biết trước mắt người này chính là nàng phụ thân rồi, năm đó... Ngươi thật sự cường bảo ta mẫu thân mới có mang ta sao? Ta không có, ta và ngươi mẫu thân yêu nhau, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Mãnh báo phe phẩy đầu, kia cường tráng dáng người, bước chậm tiến lên. Mã Kỳ cúi đầu, ta liền biết, là Mã Vân cùng Mã mới vừa gạt ta. Mãnh báo lại hỏi, tha thứ ta sao? Mãnh báo lệ lưu đầy mặt. Mã Kỳ gật gật đầu, hai cha con ôm vào cùng nhau. Giờ phút này, Mã Kỳ rút ra một phen kiếm. Thứ hướng về phía mãnh báo, giải lập tức đâm vào mãnh báo bụng, mãnh báo cả người quỳ gối trên mặt đất, Long Thất cùng A Tử sợ ngây người, Long Thất bỗng nhiên kêu lên, Mã Kỳ, ngươi làm gì? Mã Kỳ phe phẩy đầu, chảy nước mắt cười nói, này ma đầu, đáng chết. Mãnh báo gật gật đầu, giờ phút này, phong vân biến sắc, không trung phía trên truyền đến một thanh âm, Kỳ Nhi, không hổ là ta hảo nữ nhi. Đúng rồi, mãnh báo ngươi không thể tưởng được ngươi thân sinh nữ nhi đối với ngươi hạ độc thủ đi. Long thất quay đầu nhìn lại, thiên quân đệ tứ phân phủ mây mù trung vị thần mã vân, bùn đất thượng vị thần mã mới vừa, là các ngươi hai cái hỗn đản. Mãnh báo tức giận nắm nắm tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, đệ 6 phân phủ 883, S5864 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 371, thứ 6 phân phủ sở hữu thiên binh ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chú vào Long Thất cùng Mãnh Báo cùng A Tử. Bọn họ cũng không có dư thừa ý tưởng, bọn họ suy nghĩ, hay là thánh linh cực tiên Long Thất thật sự cùng ma đầu cấu kết. Mà thiên quân đệ tứ phân phủ Mã Vân cùng Mã mới vừa đều là có danh vọng người. Hơn nữa bọn họ là thiên quân trung tầng lãnh tụ chi nhất. Quan trọng nhất chính là hiện giờ đại ma đầu Mãnh Báo đang ở cùng Long Thất quậy với nhau. Nhưng mà thứ sáu phân phủ thiên binh cũng bắt đầu tin tưởng Long Thất cùng ma nhân cấu kết, bán đứng thiên quân. Chính là tiểu nhã thượng vị thần cùng dâu dài hạ vị thần không ở thiên quân, nơi này còn có ai có thể ngăn cản chủ Long Thất đâu. Bọn họ ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở Mã Vân cùng Mã mới vừa trên người. Mã Vân, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, nếu hãm hại chúng ta. Mãnh báo nắm nắm tay, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước Mã Vân. Mã Vân đạm nhiên cười, hừ, Mãnh báo, ngươi cái này đáng chết đại ma đầu, nếu ngày qua quân quấy rối, còn nói hưu nói vượn, thiên quân thiên binh nghe lệnh, đem Mãnh báo vây công đến chết. Thứ sáu phân phủ thiên binh nghe Mãnh báo ra lệnh một tiếng, bọn họ cùng vây công Mãnh báo, là Mã Vân trung vị thần. Sở hữu thiên binh cùng rút ra vũ khí. Hai gã áo lam thiên binh ánh mắt dừng ở Long Thất trên người. Mã Vân trung vị thần, Long Thất có phải hay không phản bội chúng ta thiên quân? Long Thất phóng nhãn nhìn hai người, bọn họ rút ra vũ khí, hai người đều là cường giả, thực lực ở thiên quân tương đương không tồi, bất quá bọn họ so ra kém Long Thất. Mã Vân gật gật đầu, nói không sai, ác ma Long Thất đã phản bội các ngươi thiên quân. Hai gã áo lam thiên binh bước chậm tiến lên, bọn họ nội tâm phi thường cừu hận cái này bị xưng là thiên quân vinh quang ác ma Long Thất.